Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1324. Chương 1324. Red Devil Tương Lai. Ở Outwood trong văn phòng, Kim Tiger đem chính mình ý nghĩ theo Outwood cẩn thận nói một lần. Outwood chau mày, Tiger, bước chân của ngươi là không phải bước được có chút lớn. Dù sao chúng ta vừa mới hoàn thành rồi trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xây dựng. Hiện tại ngươi lại phải phát triển mạnh bóng dò xét bộ. Hơn nữa chuẩn bị đầu nhập hơn ức tài chính. Đây là không phải có chút mà không thích hợp. Trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tuy rằng thấy hiệu quả chậm, bất quá lúc này một chi đội bóng căn bản, cho nên trước mấy năm ngươi phát triển mạnh trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, ta là 10 phần ủng hộ, nhưng là bóng dò xét bộ không giống nhau, không ít thấy hiệu chậm, hơn nữa còn có rất nhiều nguy hiểm. Có lẽ chúng ta đầu nhập món tiền khổng lồ, cuối cùng đều không cách nào thu hoạch một tên thiên tài. Đây đều là có khả năng, cho nên ta vẫn là đề nghị, chúng ta đem đầu tư phóng tới có nắm chắc hơn địa phương. Kim Tiger không có nói chuyện, lẳng lặng nghe Outwood nói, bất quá hắn sắc mặt không tốt lắm. Outwood nhìn thấy Kim Tiger biểu lộ, lập tức biết rõ Kim Tiger có chút không cao hứng rồi. Hắn cười lấy giải thích, Tiger, người trước đừng có gấp. Nghe ta cùng ngươi chậm rãi trò chuyện, ngươi suy nghĩ một chút a. Chúng ta đội bóng có ngươi có mắt nhìn người, đâu còn cần gì bóng dò xét a. Chỉ cần có ngươi ở, cái kia tuổi trẻ thiên tài còn không phải khắp nơi đều có. Ta nhớ được trước ngươi nói qua, còn nhận biết cái gì hacker tổ chức người, có thể giúp ngươi tìm hiểu cầu thủ tin tức, cứ như vậy chúng ta liền càng không cần tiếp tục đầu tư bóng dò xét bộ rồi. Tiger, ta tin tưởng ngươi năng lực. Nghe lời này, Kim Tiger lắc lắc đầu. Ta không phải thần tiên. Ta năng lực cũng có hạn. Ngươi thấy gần nhất mấy năm Real, Barca, Bayern, Juve nhóm. Bọn họ toàn thế giới lục soát C, do tuổi trẻ thiên tài. Nếu như chúng ta theo không kịp bước tiến của bọn hắn, như vậy chúng ta sẽ bị bọn họ chỗ vượt qua. Bây giờ có được hết thảy, cũng sẽ trong nháy mắt mất đi. Đến lúc đó giá cổ phiếu giảm lớn, không phải ngươi nguyện ý nhìn thấy à? Nghe được giá cổ phiếu giảm lớn câu nói này, Outwood dọa đến khẽ run rẩy. Tiger, ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Kim Tiger một mặt chính kinh, ta không có nói đùa. Sa không nói, ngươi liền nhìn xem Arsenal cùng Chelsea. Bọn họ mỗi năm từ toàn thế giới răng lưới mấy chục tên tuổi trẻ thiên tài. Trong những người này, chỉ cần có thể có một hai cái thiên tài đá ra, như vậy bọn họ bóng dò xét bộ đầu tư liền tất cả đều kiếm về rồi. Khoản này đầu tư cũng rất trọng yếu, không kém hơn trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đầu tư. Lão bản trước đó nói với ta, 200 triệu chuyển nhượng phí do ta làm chủ, bất kỳ người nào không thể can thiệp, cho nên ta hy vọng có thể nhận được ngươi ủng hộ. Bằng không, rất phiền phức. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Outwood triệt để rõ ràng rồi. Tiger, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay là đến cùng ta thương lượng. Không nghĩ tới ngươi là đến cho ta biết, ngươi cái này tự tác chủ trương ra hỏa. Tốt a, ta hôm nay liền bắt đầu giúp ngươi làm một phần dự toán. Nhìn xem đầu tư xây dựng thêm bóng dò xét bộ cần muốn tốn hao bao nhiêu tiền. Bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, cái này tài chính khẳng định không phải 2-3 ngàn vạn năng giải quyết, chỉ là ở toàn các nơi trên thế giới xây dựng bóng dò xét phân bộ. Nuôi các nơi bóng dò xét, chúng ta mỗi năm chi tiêu liền có thể đạt tới gần 1000 vạn. Nếu như ngươi đem tiền đều đầu nhập ở chỗ này, vậy ngươi nhưng là không còn tiền mua người rồi. Kim Tiger mỉm cười, trước trận đấu mùa giải chúng ta đội hình đã rất hào hoa, thậm chí có chút chật chội. do gia nhập liên minh về sau, có chút cầu thủ thậm chí cần muốn tiến hành thanh lý, hoặc là bán ra hoặc là cho thuê, cho nên ta cái này chuyển nhượng kỳ hiện tại không chuẩn bị lại mua người rồi. Có đầy đủ tài chính có thể đầu nhập bóng dò xét bộ. Tốt, a, vậy ta liền giúp ngươi làm dự toán. Hy vọng sách lược của ngươi là chính xác. Sách lược của ta luôn luôn chính xác. Ngươi quên rồi đã từng nói lời nói à? Ngươi phụ trách cho câu lạc bộ kiếm tiền. Ta phụ trách giúp câu lạc bộ thắng trận. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Kim Tiger nói tới tức suy nghĩ. Hắn năm nay chuyển nhượng công tác đã kết thúc rồi. Thậm chí đội bóng bên trong một chút cầu thủ, hắn còn dự định thích hợp tiến hành thanh lý. Tuy rằng bọn họ thực lực cũng không tệ, nhưng là MU hiện tại nhân tài đông đúc. Ở tăng thêm C, do gia nhập liên minh, cá biệt cầu thủ ra sân cơ hội thì càng ít. Cùng để bọn hắn hoang phế ở MU, không nếu như để cho bọn họ an tâm rời đi, đi tìm một cái tốt hơn biểu hiện ra chính mình sân khấu. Đoạn thời gian gần nhất, vô số chuyển nhượng xin đã bày khắp Kim Tiger bàn công tác. Cơ hồ tất cả MU cầu thủ, tất cả đều bị các lớn nhà giàu hỏi ý rồi một lần. Được hoan nghênh nhất người là Kanté, La Liga ba mạnh, Juve, Paris, tất cả đều hỏi ý Kanté giá cả. Paris thậm chí trực tiếp mở ra rồi 150 triệu euro giá cả. Nghĩ muốn ép mua Kanté, nhưng đều bị Kim Tiger cự tuyệt rồi. Đối với Kim Tiger MU tới nói, nếu như chỉ cho phép hắn lưu lại một người, sau đó một lần nữa xây đội lời nói, như vậy Kim Tiger sẽ không chút do dự lựa chọn Kanté. Eo cứng rắn bắt đầu, đội bóng mới có thể cứng rắn bắt đầu. Đây là đạo lý quyết định, trừ rồi Kanté bên ngoài. MU mấy tên hậu vệ trung tâm cũng bị đến rồi đào góc. MU chủ lực trung vệ tổ hợp Van Dijk cùng Koulibaly. Hai người bọn họ bị vô số nhà giàu nhớ thương. Juve mở ra rồi 200 triệu euro. Nghĩ muốn đóng gói hai người. Kim Tiger càng là không chút do dự cự tuyệt. Nói đùa, nghĩ muốn để hai người bọn họ người rời đi. Tuyệt không có khả năng. Ở World Cup trên biểu hiện xuất sắc Maguire cũng bị rất nhiều người nhớ thương. Man City cùng Liverpool mở ra rồi 8.000 vạn giá cao. Nghĩ muốn ký xuống Maguire, Kim Tiger thậm chí không có cho bọn hắn hồi phục. Ta để Maguire gia nhập liên minh tử địch. Là các ngươi đầu óc có vấn đề, còn là các ngươi cảm thấy ta như cái đồ đần. Mà tuổi trẻ Pavard cùng Sané bị Bayern ghi nhớ, nhưng là Kim Tiger cũng là không chút do dự cự tuyệt. Cái này hai tên cầu thủ rất trẻ trung, tương lai đều có thể. Mình tuyệt đối sẽ không vào lúc này thả bọn hắn thoát. Trước mắt Manchester United bên trong giá trị bản thân cao nhất hai tên cầu thủ là Griezmann cùng De Bruyne. Real cùng Barca tất cả đều đối hai người này cảm thấy rất hứng thú. Bất quá Kim Tiger cũng là quả quyết cự tuyệt. Bọn họ là MU hạch tâm, là MU tiếp tục tranh đoạt Champions League quán quân hy vọng. Kim Tiger tuyệt đối không có khả năng thả bọn họ đi. Ở Kim Tiger cự tuyệt rồi những này cầu thủ chuyển nhượng về sau, Kim Tiger vậy đơn độc tìm bọn hắn từng đàm thoại, hỏi ý bọn họ ý tứ. Cái này mấy tên cầu thủ tất cả đều 10 phần kiên quyết biểu thị tuyệt đối sẽ không rời đi MU. Kim Tiger triệt để an tâm rồi. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, cầu thủ hiệu chung chỉ là một mặt, cũng không đại biểu câu lạc bộ liền có thể lợi dụng bọn họ trung thành mà giảm xuống đãi ngộ. Kim Tiger cùng Woodward sau khi thương lượng, thứ nhất thời gian cùng các cầu thủ tiến hành rồi tục ước. Trong đó bao gồm hợp đồng còn có 2 năm đến kỳ cầu thủ. Toàn bộ chướng lương ký kết, hoàn thành rồi phần lớn ký kết công tác về sau, Kim Tiger vậy an tâm rồi không ít. Còn lại không có tục ước, đại bộ phận đều là sắp sẽ đứng trước giải nghệ lão tướng. bọn họ có lẽ có cái khác dự định. Kim Tiger chuẩn bị cùng bọn hắn ở nói chuyện riêng một chút. Bất quá mấy tên khác không có ký kết cầu thủ, lại gây nên rồi Kim Tiger cảnh giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục